Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2719. Đệ 2719 chương Tùy Ngươi Cao Hứng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không biết kia chi thần bí quân đoàn thế lực sự tinh. Trong lòng lại nhịn không được nổi lên nói thầm ni có thể làm hai gã thần đế chủ động dâng ra. Chính mình linh hồn chi lực, này sau lưng liên lụy trọng đại a. Sợ Ngu Thanh Thiền đám người liên lụy tiến cái gì bí ẩn đưa tới họa sát thân. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mở miệng nói. Các ngươi không cần phải xen vào. Ta lén lại đi cha cha. Nói không chừng hai người chính là bị một cái càng cường thần đế uy hiếp khống chế, này hai cái. Kẻ bất lực tham sống sợ chết hoàn toàn có khả năng khuất phục, hắn bổ sung một câu. Nghĩ như vậy chính mình đều cảm thấy có đạo lý. Ngu Thanh Thiền nhìn ra được tới nghĩa phụ không rõ ràng lắm vừa rồi chết đi hai gã thần đế lai lịch. Tự hỏi một lát mặt ngoài lại không có mang nhiều ít cảm xúc biến hóa. Hảo. Cũng không biết này hai cái mặt hàng là từ địa phương nào chạy tới. Cư nhiên muốn đem các người chụp tới làm nô lệ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trong mắt lạnh lẽo. Thành một mảnh, dám như vậy đánh hắn bảo bối con gái nuôi chủ ý. Hắn nhớ tới liền nén giận, nếu là biết sau lưng khống chế người là ai, hắn nhất định phải đi xốc đối phương hang ổ. Bọn họ là Loan Hân bên người bảo hộ thần đế, Ngu Thanh Thiền biết đại bản doanh nhân tộc thần đế. Đang xem chính mình đoàn người, vì thế không chút do dự tiếp tục nói. Này hai người tuyệt đối là nàng thông qua cái gì phương pháp xúi dục tới bắt chúng ta, Ngu Thanh. Thiền hoài nghi Loan Hân đem các nàng đặc thù năng lực đưa tin cấp kia chi thần bí quân đoàn thế lực. Sau đó những người đó liền động muốn đem bọn họ bắt chảo trở về vì chính mình sử dụng tâm tư. Chỉ là các nàng bên người đi theo gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Bởi vậy đối phương tính toán nhất định phải thất bại. Cư nhiên là cái kia xấu nữ nhân. Chờ xuất thần tới đảo lúc sau khiến cho Loan gia không cần tồn tại hảo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhíu mày. Cái kia cái gì Loan gia thật đúng là kiêu ngạo. Cư nhiên dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, thật đương hắn nói là đánh dám sao? Nhân tộc đại bản doanh nội, Loan gia thần đế nghe được gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế nói trên đầu thẳng tắp mạo hiểm mồ hôi mỏng. Trong lòng hận không thể đem Loan Hân rút gân lột ra lại âm thầm mắng một lần đều còn vô pháp hả? Giận, cái kia bại hoại Loan gia môn phong nữ nhân lần này là muốn liền Loan gia cũng tưởng cùng nhau bại. Rớt sao, còn hảo kế tiếp Ngu Thanh Thiền nói làm Loan gia thần đế đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Thanh Thiền mở miệng nói, nghĩa phụ, Loan Hân làm như vậy là đơn phương hứng thú cùng Loan gia nhưng thật ra không có bao lớn quan hệ. Loan gia cao tầng đã sớm muốn giết chết nàng, Loan Hân liền giao cho ta tới thu thập thì tốt rồi. Loan gia cũng không cần lại động, Loan gia cao tầng nếu là cùng Loan Hân cùng cái lỗ mũi đi ra. Ngoài, như vậy Ngu Thanh Thiền là không có khả năng vì này cầu tình. Nhưng nếu cùng Loan dục hợp tác, kia Ngu Thanh Thiền liền khẳng định sẽ không lại động Loan gia. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế không sao cả cười cười, tùy ngươi cao hứng liền hảo. Nghĩa phụ tốt nhất, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh rốt cuộc nhịn không được. Từ Ngu Thanh Thiền trên vai nhảy xuống. Đối với trên mặt đất hai gã thần đế thi thể tu quát không còn. Hai chỉ vật nhỏ đôi mắt lượng đến kinh người. Ngu Thanh Thiền liền đoán được chúng nó khả năng tìm được rồi cái gì đối chính mình phi thường hữu. Dụng đồ vật, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế búng búng ngón tay. Một đạo phong từ bên người thổi qua. Hai gã thần đế thi thể đã bị rào thành bột phấn tiêu tán ở đột nhiên xuất hiện một cái không gian. Cái khe bên trong, sau đó đoàn người bước lên tàu bay rời đi này chỗ rừng Germany lại lần nữa suy nghĩ sâu xa sẽ. Ngu Thanh Thiền vẫn là quyết định đem kia thần bí quân đoàn thế lực sự tình báo cho gió mạnh Vĩnh. Hằng thần đế, làm hắn cũng nhiều tâm nhãn lưu ý hạ. Hết chương.